Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 183, không cần dùng mắt thấy. Quỷ kiến sầu cửa lớn từ từ mở ra, Lâm Thiền rất nhanh liền bị truyền tống vào thí luyện nơi. Diệp Tùy An tựa hồ nói tính rất đủ, thậm chí có điểm một thoại hoa thoại cảm giác, hung hăng tìm kiếm chủ đề. Liên Vi cùng Lộ Tầm nhiều phiếm vài câu. Lộ Tầm dù sao cũng là nhận qua đại tin tức thời đại tẩy lễ người. Mặc kệ trò chuyện cái gì hắn đều có thể vô ích một trận. Nhưng là trò chuyện thực khách sáo, để ý là không thể nào để ý. Cũng chính là có thể tùy tiện ứng phó ngươi một chút. Diệp Tùy An tự nhận từ nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Hắn vì giới trò chuyện, trời Nam biển Bắc thiên văn địa lý đều đang nói chuyện. Mà Lộ Tầm tất cả đều trả lời tự nhiên, cưỡng ép nói nhảm, lại rất nhiều trả lời làm Diệp Tùy An cảm thấy rất là mới lạ. Không nghĩ tới a, Lộ tiền bối lại vẫn như thế bác học. Hắn cảm thấy Lộ tiền bối hình tượng ngay tại trong lòng của hắn từ từ đầy đặn đứng lên. Con hàng này trời sinh lắm lời sao? Như thế nào lời nói nhiều như vậy? Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, trí nhớ trong, Diệp Tùy An hình tượng không phải thực cao lãnh sao? Cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình. Lộ Tầm cảm thấy này Diệp Tùy An ánh mắt thực cực nóng. Hơn nữa cảm giác hắn có tại liếm ta. Không phải đâu, trong truyền thuyết thế giới một trong những nhân vật chính, bản chất đúng là điều liếm cẩu. Tiểu Thiền Nhi như thế nào còn chưa có đi ra? Ta rất muốn đi vào lãnh tĩnh một chút. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái qua nửa canh giờ, Lâm Thiền thân ảnh mới bị truyền tống ra tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút trắng bệch. Rõ ràng tại thí luyện nơi trong cảm nhận rất bình thường. Đó cũng không phải một trận làm cho người ta muốn hồi ức thể nghiệm. Lộ Tầm liền vội vàng tiến lên. Đối với chính mình bảo bối đồ đệ ôn nhu nói, có phải hay không có điểm dọa? Lâm Thiền ngẩng đầu nhìn sư phụ một chút, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Nàng vốn là nhát gan tính tình, bước vào tu hành thế giới về sau, kỳ quái cảnh tượng đã thấy nhiều, lá gan ngược lại là lớn một ít, nhưng cũng có hạn. Bất quá Lâm Thiền rõ ràng có đang nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ đến không được bao lâu liền có thể một mình đảm đương một phía. Quỷ kiến sầu đích thật là thiên trần, phó bản bên trong quỷ dị nhất một cái. Rất nhiều người chơi đều coi nó là làm quỷ phòng đối đãi. Bởi vì bên trong, xác thực có ma, Lộ Tầm ngược lại là không chút coi ra gì. Không phải liền là chút có thể di động kinh nghiệm gói quà lớn sao? Kỳ thật nhìn kỹ một chút lời nói. Đen xì một đoàn, còn thật đáng yêu. Xà lão kia âm trầm thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ma Tông, Lâm Thiền, bảng 97, còn thượng bảng. Không sai không sai, Lộ Tầm cười nói. Lâm Thiền tu vi còn thấp, cũng còn không vào sơ cảnh. Đây cũng không phải là tân thủ phó bản, có thành tích này đã thuộc khó được. Giờ phút này, Lâm Thiền nắm chặt Lộ Tầm bàn tay lớn, tại trong lòng bàn tay của hắn nhanh chóng viết, tẫn nàng có khả năng miêu tả quỷ kiến sâu trong nội dung. Nàng viết đến một nửa thời điểm, Lộ Tầm bàn tay không còn mở ra, mà là cầm nàng kia dùng để viết ngón trỏ, ra hiệu nàng không cần viết. Không cần lo lắng, vi sư sẽ không thua hắn. Lộ Tầm thân thể khom xuống. Tại Lâm Thiền bên tai thượng dùng rất nhẹ thanh âm nói. Nói xong, hắn đối bên người Miêu Nam Bắc nói. Tứ sư tỷ, lúc ta không có ở đây giúp ta bảo vệ cẩn thận Tiểu Thiền. Được rồi, Miêu Nam Bắc bản năng đáp ứng nói. Trả lời về sau, nàng mới bắt đầu buồn bực. Nơi này đề phòng xâm nghiêm, có thể có vấn đề gì sao? Loại trừ cái này Diệp Tùy An bên ngoài, tất cả đều là ta người trong ma môn a. Lộ Tầm nhìn Lâm Thiền một chút, sau đó lại nhìn Diệp Tùy An một chút, bắt đầu hướng cửa lớn đi đến, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Này Diệp cặn bã nam, nếu là dám thừa dịp lúc ta không có ở đây nhúng chàm nhà ta rau xanh, xem ta như thế nào thu thập hắn. Bước về phía cửa lớn một khắc này, trước mắt hắn liền bắn ra nhắc nhở tin tức, phải chăng tiến vào phó bản quỷ kiến sầu. Lộ Tâm quả quyết lựa chọn là, sau một khắc, hắn thân ảnh lóe lên, liền bị truyền tống vào phó bản trong. Quỷ kiến sầu bên trong nhiệt độ rõ ràng so bên ngoài muốn thấp. Hơn nữa có một loại âm trầm cảm giác, cùng quy tuy thọ đồng dạng, phó bản bên trong là cấm mang theo trang bị tiến vào. Dù sao hảo trang bị cùng kém trang bị có ngày đêm khác biệt. Lộ Tâm đem vỏ kiếm cùng nhẫn chữ vật buông xuống, nói, ngoan ngoãn ở lại, ta rất nhanh liền ra tới. Trên vỏ kiếm dây thừng đen nhẹ nhàng cọ cọ Lộ Tâm mơ u bàn tay. Biết anh tương đương, Lộ Tâm sửa lại một chút chính mình áo bào đen. Sau đó bước về trước một bước, hình ảnh trong nháy mắt liền thay đổi. Xì, đến một tiếng, một mặt lại một mặt to lớn gương đồng phá đất mà lên, lấy bất quy tắc hình thức đứng ở Lộ Tâm trước mặt. Lộ Tâm thần thức hướng bốn phía dò xét một chút, nơi này hết thảy có 81 mặt 2 mét cao gương đồng. Hình như là bất quy tắc bày biện, trên thực tế lại hàm ẩn thâm ý, mà những này trong gương là cất giấu quỷ. Quỷ kiến sầu bên trong có một tòa cỡ lớn tụ âm trận, có thể đem âm khí hội tụ, ngưng tụ thành quỷ, quỷ bị giết về sau, lại tiêu tán thành âm khí, sau đó lại bị hội tụ, định luật bảo toàn năng lượng. Tại ngoại giới, quỷ quái bị giết chết, âm khí cùng quỷ khí là sẽ có hao tổn, cụ thể chuyển đổi thành cái gì khí, Lộ Tâm cũng không biết, nhưng chắc chắn sẽ không tổn hao gì. Có thể tại quỷ kiến sầu bên trong lại có thể làm được điểm này. Cứ như vậy, liền có một nhóm lại một nhóm quỷ quái đầu nhập vào tuần hoàn sử dụng công trình bên trong đi. Ân, còn rất tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Ở đây, quỷ quái thuộc về nhưng thu về rác rưởi. Chỉ nhớ trong, cửa thứ nhất có 81 mặt gương đồng. Hết thảy có 3 con quỷ quái giấu tại trong kính. Tùy thời phát động tiến công, quỷ kiến sầu thử thách chính là người tu hành thần thức cường độ, cùng tao ngộ đột phát tình huống lúc ứng đối năng lực. Lộ Tâm bây giờ có 3 điểm tinh thần lực gia trì. Thần thức cường độ so cùng cảnh giới người tu hành còn mạnh hơn nhiều. Tự nhiên rất là nhạy cảm. Ở đây, Lộ Tâm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kiếm khí liền bay vụt ra ngoài. Kiếm khí thực linh hoạt, sẽ còn rẽ ngoặt, như là một viên theo dõi đạn đạo, vững vững vàng vàng đâm vào đến Lộ Tâm tiến công chiếc gương đồng kia trong. Trực tiếp đâm xuyên, khí linh màu đen tại trên gương đồng bốc lên, giấu tại trong kính quỷ quái đã chết. Quỷ đều là chút hắc hàm hàm, không có gì chiến thuật, cũng không đủ linh hoạt. Lộ Tâm vừa nghĩ, một bên lại bắn ra 2 đạo kiếm khí. Hắn không có ý định chờ bọn quỷ quái xuất kích, trực tiếp tại bọn chúng xuất động trước đó dây mất xong việc. Tại này quỷ kiến sầu trong giết quỷ cũng là có điểm kinh nghiệm ban thưởng, mỗi cái 666 điểm kinh nghiệm, cùng tại ngoại giới lúc bảo trì nhất trí. Đem 3 mặt gương đồng đâm xuyên về sau, Lộ Tâm liền thảnh thơi đi thẳng về phía trước. Trực tiếp rời đi cửa thứ nhất, bị truyền tống vào cửa thứ hai. Xì, dòng dã 320 mặt gương đồng phá đất mà lên. Mà tại trong kính cất giấu quỷ quái số lượng cũng lên tới 20. 20 con quỷ quái, đừng nói trong gương tùy cơ cất, chính là trực tiếp tiến công. Bình thường sơ cảnh người tu hành cũng sẽ không chịu đựng nổi. Lộ Tâm thì là 2 ngón khép lại, một đạo đầu ngón tay kiếm khí cứ như vậy sinh ra. Hắn bắt đầu ở một đống trong gương đồng xoay quanh vòng. Mỗi khi có quỷ quái theo trong gương đồng chui ra, hắn liền cũng không quay đầu lại, trực tiếp nâng tay phải lên kiếm khí. Đêm này chảm diệt, quỷ quái kia hơi có vẻ khuôn mặt dữ tợn vừa mới từ trong gương đồng chui ra ngoài. Lộ tầm kiếm khí liền gọn gàng đêm này tiêu diệt. Đã sớm cảm giác được bọn chúng giấu ở nơi nào. Bọn quỷ quái không cách nào đối với hắn tạo thành đột nhiên tập kích, bởi vì hắn đã sớm định vị tốt. Lại một đầu quỷ quái theo trong gương đồng chui ra. Lần này lộ tầm có điểm dùng sức quá mạnh, trực tiếp tiện thể đem gương đồng đều cho chẻ thành hai nửa. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều là nhìn thẳng phía trước, không quay đầu lại, không có nghiêng người nhìn về phía gương đồng, chính là nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước 329 mặt gương đồng, 20 con quỷ quái, đều không thể khiến cho hắn quay đầu nhìn lên một cái. Hắn cứ như vậy nhìn phía trước đường, vung đầu ngón tay kiếm khí, vừa đi vừa chém, bước chân không ngừng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.